Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 928, chương 928, lại một lần nữa du lịch Thiên Lang Sơn. Hoàng Nhĩ trưởng lão mang theo đám NPC tiến đến thần mộ bên trong xem xét, mà Lý Minh thì tiếp tục ngồi cưỡi tọa kỵ tại giã ngoại một trận phi nước đại, lại một lần nữa trở lại Hoàng Sa Trấn Chu Ma trong huyệt động. Nơi này cũng có thượng cổ thần tích, đồng thời đồ vật không lớn, hắn liền nhớ cùng một chỗ chuyển vào không gian, dù sao chỉ cần là hữu dụng hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng vào sơn động chỗ sâu, lúc trước phát hiện ma nữ thiên hình đài y nguyên bày ở tận cùng bên trong nhất. Huyết hồng nham thạch nhìn qua có chút tà ác, thiên hình đài cũng không có bao nhiêu, mà lại cũng không phải là đặc biệt địa đồ, cho nên chỉ là một chút lựa chọn ảnh trong gương. Hồng quang lóe lên, trong sơn động thiên hình đài biến mất, thần kính thành trên quảng trường. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một khối cự màu đỏ chót đài cao, thì liền giấu ở dưới nền đất nền móng cũng bị toàn bộ hiển hiện ra. Chỉ bất quá cái này thiên hình đài chỉ có hơn phân nửa, còn có bộ phận khác tàn khuyết, nhưng đã đó có thể thấy được cái này tiểu hình đài cao bộ dáng. Dọn đi thiên hình đài về sau, Lý Minh tiếp tục sử dụng trở về thành công năng, trở về hoàng thành về sau lần nữa bắt đầu xuất phát. Mà Vạn Thọ Sơn đỉnh bia đá cửa thông đạo sớm đã mở ra. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão mang theo NPC cùng đại lượng hắc tiêu đi ra hang đá. Mỗi người trên tay ôm lấy đống lớn huyết hồng tinh thạch, từng cái kích động không thôi. Theo đội ngũ không ngừng đi ra bia đá, phía sau cùng hắc tiêu thế mà còn dơ lên từng kiện to lớn kim sắc áo giáp xuất hiện. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã tìm được thần mộ bên trong thần tộc thi thể, cũng đem bọn hắn áo giáp gỡ xuống, từng kiện phân tán vận chuyển đi ra. Nhưng chờ bọn hắn tiến vào thần kính thành về sau, Hoàng Nhĩ trưởng lão thứ nhất mắt liền phát hiện trong sân rộng màu đỏ đài cao. Hơi kém dọa đến ngồi dưới đất. Chủ nhân thế mà đem vật này cũng tìm đến. Hoàng Nhĩ trưởng lão kinh khủng nói ra. Trưởng lão sợ hãi cái này. Lúc trước ta thế nhưng là toàn bộ nhờ nó mới sống sót. Ma nữ nhìn lấy đài cao, trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ngươi là không biết nó tồn tại ý vị như thế nào. Bất quá cũng tốt đã tìm tới thiên hình đài, nói không chừng đối chủ nhân về sau có rất tác dụng trọng yếu. Người tới, đem nó di động đến phủ thành chủ cửa chính phía trước, dùng để làm trấn thủ cửa lớn thần khí. Hoàng Nhĩ trưởng lão ra lệnh, một đám hắc tiêu lập tức cùng nhau tiến lên, ầm ầm méo lấy cái này tòa đài cao, chậm rãi rời về phía phủ thành chủ cửa chính ngay phía trước. Mà lúc này Lý Minh cũng một đường đi qua vô số địa đồ, nhanh chóng đi vào một tòa trong thảo nguyên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong thảo nguyên ở giữa xuất hiện một mảng lớn mỹ lệ hồ nước màu xanh lam. Xa xa hồ trung tâm, một hòn đảo nhỏ thình lình có thể thấy được. Hắn cũng không có nhảy vào trong hồ, mà chính là trực tiếp xuất ra trấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ chiếu sáng hồ trung tâm hòn đảo, dưới mặt hồ cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn kim sắc hình dáng. Toàn bộ đáy hồ long mộ ngoại hình tại trong hồ nước một chút toàn bộ hiển lộ ra. Đây cũng là lúc trước phát hiện địa tinh đại sư đáy hồ long mộ ở chỗ đó. Bên trong đến bây giờ còn bảo quản lấy một bộ to lớn đại thượng cổ long thi. Bây giờ mắt thấy muốn đi vào Hòa Bình thành phát triển, Lý Minh đương nhiên sẽ không đem nó tiếp tục lưu lại nơi này. Theo kim sắc hình dáng cấp tốc bị hắn ảnh trong gương xuống tới, đến đón lấy chính là tại Vạn Thọ Sơn bên trong tìm kiếm phù hợp giống nhau địa hình, dung nạp tòa này long mộ tồn tại. Bất quá căn cứ thần kính không gian quy tắc, chỉ cần Vạn Thọ Sơn địa hình thỏa mãn long mộ sắp đặt, có hay không hồ nước cũng không đáng kể. Cấp tốc phối đôi một phen, Lý Minh rất nhanh liền tại thông hướng Vạn Thọ Sơn lối đi duy nhất phía bên phải. Một mảnh cao lớn trên sườn núi xứng đôi đến phù hợp địa hình. Liền tranh thủ thời gian lựa chọn xác nhận, lại là một trận kịch liệt lắc lư cảm giác xuất hiện. Toàn bộ hồ nước dường như nấu nước nồi đồng dạng, trên mặt nước sôi trào vô số nước ngâm, nhưng là kim quang phóng lên tận trời. Hết thảy đều lại khôi phục bình thường. Thần kính không gian bên trong kim quang rơi xuống. Trên sườn núi một cái cửa động khổng lồ thình lình xuất hiện. Bên trong lóng lánh hừng hực hỏa quang. Lại có đồ tiến đến. Lần này là Long Mộ. Địa tinh đại sư nhìn về phía ngoài thành bị hỏa quang chiếu sáng bầu trời. Nhất thời kinh hỉ vạn phần. A, chủ nhân thật đem Long Mộ cũng chuyển vào đến. Cái kia Long Thần thi thể cũng, Long Đế Băng Giao càng là kích động không thôi, bởi vì Long trong mộ có thể là có hắn mong nhớ ngày đêm thượng cổ Long Thi. Ta minh bạch, nguyên lai ngươi một mực ghi nhớ lấy Long tộc huyết thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão ngạc nhiên xem ra, Băng Giao liếc một chút, trưởng lão đại nhân, Long tộc huyết thể thật có thể giúp ta tiến giai Long Thần sao? Băng Giao không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nói không sai, chỉ cần Long Thi kiện toàn, Long tộc huyết thể xác thực có thể giúp ngươi tiến hóa thần Long. Chỉ bất quá trong này quá trình bên trong muốn tiêu hao đại lượng thần lực. Chủ nhân muốn là không ý kiến, ta sẽ có thể giúp ngươi. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, đây là thật, ta nhất định cầu chủ nhân giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này. Băng Giao kích động toàn thân phát run, chủ nhân còn chưa có trở lại, xem hắn còn có thể làm vật gì tốt trở về đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão chờ mong nói ra, thu thập xong Long Mộ, Lý Minh cũng không có nghỉ ngơi, lại ngựa không dừng vó hướng lên trời Lang Sơn phóng đi. Lúc trước phát hiện tất cả ma quật nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn lại Thiên Lang Sơn nơi đó còn có một số hắn không có biết rõ ràng tình huống. Theo gió ảnh thú không ngừng phi nước đại, hắn xuyên qua vài miếng đất đồ về sau, lần nữa trở lại tòa kia quen thuộc sơn phong dưới chân. Thiên Lang Sơn thế núi hiểm trở, đến nơi đây không cách nào tiếp tục ngồi cưỡi tọa kỵ phi nước đại. Hắn cũng chỉ có thể dọc theo lưng núi thềm đá thông đạo. Từng bước một hướng về đỉnh núi trèo được, phí tổn sau nửa giờ, thời gian cũng đã không còn sớm, hắn rốt cục trở lại dưới đỉnh núi mới vách núi thông đạo. Trở lại trên bình đài, vòng qua đã đổi mới bầy quái vật, khó khăn tiến vào trong sơn động, Lý Minh giơ thủy tinh một đường tiến lên, xuyên qua tối tăm sơn quật về sau, lần nữa đi vào cái cuối cùng sơn quật cửa vào phía trước. Đinh đinh đang đang, không đợi hắn tới gần sơn quật, đen nhánh trong sơn động bộ vang lên lần nữa đã từng quen thuộc xích sắt âm thanh. Ngay sau đó tam đôi màu đỏ đen pha đồng dạng huyết hồng mắt to. Dường như sau cái bóng đèn nhỏ giống như, trong bóng đêm bỗng nhiên hiển hiện ra, tam thủ ngạ lang, không có nghĩ đến cái này trấn thủ cửa động quái vật. Thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Lý Minh trong lòng im lặng, liền tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, trước mắt hắc quang lóe lên, một đầu to lớn ba con hắc lang thoáng cái bổ nhào tới đến trước người hắn. Cười tâu toét ba há to mồm lộ ra sắc bén răng nanh. Hung dữ theo dõi hắn, nếu không phải xích sắt trói buộc, gia hỏa này cũng sớm đã nhanh chóng lao tới. Tiểu tử, nhà ngươi lão đại đều bị ta xử lý. Làm sao ngươi còn tại a? Lý Minh nhíu mày nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trong lòng phi thường hiếu kỳ. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, lấy hắn thực lực bây giờ tăng thêm thần khí giúp đỡ. Tuy nhiên có thể đối phó cái này bị trói lấy boss, thế nhưng là cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Muốn đi qua lời nói, chỉ có thể cho nó làm ăn chút gì. Bất quá theo bao khỏa mở ra, Lý Minh lại phát hiện bên trong không có chuẩn bị thực vật loại đạo cụ. Liền bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể sử dụng vũ lực, nhưng đóng lại bao khỏa trước đó. Hắn nhìn đến kim quang lập lòe chấn thiên ấn, trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ. Đã đầu này tam thủ ngạ lang cũng thuộc về thượng cổ ma thú. Như vậy chấn thiên ấn đối với nó có hiệu quả hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.